Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1835, chương 1837, đôi chí cao thiên thần đánh bất ngờ. Siro luôn cảm thấy có một cái máng giấu ở ngực. Không nhanh không chậm, cơ hồ là sau một khắc, hắn liền hiểu Trần Trần đang suy nghĩ gì. Ai, lại vừa là vì An Lâm trổ mã a, người này cũng nhanh chóng thành là tùy thân An Lâm lão gia gia. Rồi, Siro mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, mặc dù hắn không phản đối Trần Trần làm như vậy, nhưng dầu gì làm trước. Trước nói với hắn một tiếng, để cho hắn thật có chuẩn bị tâm lý cũng có thể chứ. Trong lúc bất chợt có hai đại chí cao quyền bính thiên thần tới tịch thu tài sản. Cái này rất dọa người có được hay không? Vĩnh hằng quang địa mặt đất đã biến thành nóng bỏng vô cùng nham tương. Kinh khủng đại địa chi lực, phảng phất cự trùy một loại lần lượt đánh vào phần đáy. Một khi đại trận bị phá, đại địa chi lực sẽ trong nháy mắt nuốt mất phá hủy vĩnh hằng quang địa hết thảy. Không chỉ có đại địa có công kích, phía trên bầu trời công kích kinh khủng hơn. Tinh khiết quang mang giống như thác nước chiếu nghiêng xuống, thấm vào lực cực mạnh, có thể đồng hóa phân giải gặp phải hết thảy sự vật. Chớ đừng nhắc tới còn có vô số nham tương cự long ở bốn phía không ngừng đụng. Vĩnh hằng quang địa mỗi một cái địa phương đều bị đè ép công kích. Nó đã hoàn toàn bị làm vằn thắn rồi. Như thế đi xuống, theo thời gian trôi qua, mọi người luôn có không tiếp tục kiên trì được một khắc kia. Khi đó, chính là vĩnh hằng quang địa gặp tai họa ngập đầu thời điểm. Ngay tại rằng co thời điểm, vĩnh hằng quang địa nội bộ lần nữa phát sinh dị biến. Một ít ý chí không kiên định phản hư đại năng, đã bị phía trên bầu trời tinh khiết quang mang lây. Vì thiên mà chiến, sát a, vì chân chính quang minh. Phản hư đại năng đột nhiên giống giận đánh về phía bên người đồng bạn, thả ra kinh khủng thuật pháp. Bên người mấy người đồng bạn bất ngờ không kịp đề phòng, đều bị thuật pháp đánh thành trọng thương. Kim cha, đại lực quỷ vương, các ngươi bình tĩnh một chút. Một cái cả người rũng động lục sắc cây mây và dây leo thụ nhân, hai tay hất một cái, thả ra bền bỉ cây mây, đem kim cha cùng đại lực quỷ vương trói buộc. Nhưng không qua mấy giây, thụ nhân đột nhiên lại hai mắt mê ly lên. Siêu siêu siêu, cây mây và dây leo buông lỏng kim cha cùng đại lực quỷ vương, ngược lại hướng ý thức không có bị quấy nhiễu nhân công kích đi. Ha ha ha, vì quang minh mà chiến, các người cũng đi chết đi cho ta. Rầm rầm rầm rầm, năng lượng nổ tung, máu tươi tung tóe, bị lạc thần trí cùng ý chí kiên định phá thiên cường giả giao chiến với nhau, tình cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Thậm chí có mấy phát đáng sợ thuật pháp hướng vĩnh hằng quang địa trung tâm nhất cung điện đập tới, nhưng đều bị nội bộ một tầng vô hình bạc mô cho ngăn cản tới. Một đạo lam sắc quang mang từ phá thiên lưu ly điện trung bay ra. Nàng một thân lam sắc quần lụa mỏng, như ngọc chân nhỏ phía trên buộc lên kim linh đăng. Mặt mũi tinh xảo hoàn mỹ, lại không có một tia biểu tình, phảng phất không có cảm tình dương oa oa, tối thu hút sự chú ý của người khác. Hay lại là nàng ta so với thân cao còn dài hơn tóc trắng. Trên không trung vũ động lúc này, phản xạ phía trên bầu trời thánh quang, tựa như một cái xinh xắn sáng chói ngân hà. Là thứ hai thiên tử thị, Tuyết Nhan đại nhân đến. Phá thiên bang các cường giả thấy người tới, trong mắt đều là thêm mấy phần nóng bỏng. Bọn họ bị đánh mất lý trí đồng bạn công kích, đã sớm bực bội không dứt, nhưng lại không tìm được tốt hơn biện pháp xử lý. Tuyết Nhan lấy tốc độ cực kỳ nhanh vòng quanh vĩnh hằng quang địa phi hành, hai tay bỏ rơi từng đạo lam sắc chớp sáng. Phàm là bị lam sắc chớp sáng đánh trúng nổi điên cường giả, cũng sẽ bị băng phong tại chỗ, đều không ngoại lệ. Rất nhanh, nàng liền đem 21 nổi điên phá thiên bang thành viên đông. Phàm là ý chí không kiên định, tu vi yếu ớt người, toàn bộ dùng thuật pháp giam cầm chính mình. Nàng ta vắng lặng, không xen lẫn bất kỳ tình cảm thanh âm, vang vọng ở toàn bộ vĩnh hằng quang địa. Một ít cảm giác mình ý thức có cái gì không đúng cường giả, nghe vậy nhanh chóng tỉnh táo lại, thật sự dùng mạnh nhất trói buộc thuật pháp, đem chính mình khống chế được, để tránh thương tổn tới đồng bạn của mình. Bọn họ đều cảm giác được một cổ sỉ nhục cùng không cam lòng. Đối mặt phía trên bầu trời thiên thần, đừng nói chiến đấu, liền khống chế chính mình không đi tổn thương đồng bạn, đều khó làm được. Loại thực lực này chênh lệch để cho bọn họ tâm lý rất cảm giác khó chịu. Bọn họ tu tập là phá thiên thuật pháp a. Kết quả thấy, thiên có thể làm chỉ là thúc thủ chịu trói. Là, bây giờ bọn họ dùng thuật pháp khống chế được chính mình. Không phải là thúc thủ chịu trói sao? Khuất nhục, không cam lòng, phẫn nộ, hóa thành một quả mầm mống, trồng ở rồi một ít phá thiên bang cường giả trong lòng. Có người có lẽ sẽ bị thực lực kinh khủng chênh lệch làm cho uể oải không dao động, nhưng có người lại có thể bộc phát ra càng thịnh vượng bất khuất chiến ý. Ùng ùng, cũng tại lúc này, vĩnh hằng quang địa xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ bé kẽ hở. Tuyết Nhan hơi biến sắc mặt, lúc này lật tay hướng về phía kẽ hở đánh một cái. Hắc đế kính, một cái toàn thân đen nhánh, thả ra thần khí ba động, hoàn toàn không ra quang hương, đem kẽ hở tiếp nối, nhưng một luồng như có như không bạch quang đã sớm từ trong khe hở xuyên thấu, sau đó liền giống như có sinh mệnh như thế, ở vĩnh hằng quang địa nội bộ chung lấy cực kỳ khủng bố tốc độ đụng. Phốc phốc phốc, từng cái phá thiên bang cường giả hét thảm lên, thân thể bị bạch quang xô ra một cái nhìn thấy giật mình lỗ máu. Bọn họ cảnh giới thấp nhất đều là phản hư đại năng, nhưng đối phó với này một luồng len lén chạy vào tới bạch quang, lại không có chút nào sức đề kháng. Trong chớp mắt, lại có mười mấy phản hư đại năng, hoặc là bị thương hoặc là vẫn lạc. Đừng ta dẫn địa xương cuồng. Tuyết Nhan thanh hát một tiếng, thân thể nhanh chóng nhảy động, sử dụng không gian khiêu dược, chính xác chắn bạch quang đi ngang qua địa phương, vỗ tới một trường, hoành, bạch quang xé Tuyết Nhan bàn tay trắng nõn, cơ hồ đem đối phương cánh tay cũng cùng xoắn nát. Tuyết Nhan rên lên một tiếng, khóe miệng chảy xuống dòng máu màu xanh lam, nhưng cuối cùng là đem đạo bạch quang kia dập tắt. Rắc rắc, lại vừa là một tiếng thanh thúy âm thanh. Mọi người vội vàng nhìn về phía đại trận, tuyệt vọng phát hiện đại trận lần nữa hở ra. Hơn nữa lần này nứt ra địa phương còn không ngừng một nơi. Xong rồi, người sở hữu trong lòng đều có cái này trực giác. Vẻn vẹn tiêu tán một luồng bạch quang, bọn họ liền không cách nào ngăn cản. Bây giờ xuất hiện nhiều như vậy kẽ hở, quang mang chiếu nghiêng xuống, chiếu sáng hết thảy, chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Quang minh thiên thần, đang lúc này, một tiếng lãnh đạm lại ẩn chứa lửa giận thanh âm, từ đàng xa truyền tới, thanh âm đến một cái, kẽ hở liền trong nháy mắt khép lại xong. Một người mặc áo gai thanh tú thiếu niên, chân đạp hư không mà tới. Phá thiên bang thành viên thấy xa xa chân đạp hư không tới thiếu niên, kích động đến hốc mắt nóng lên, là Trần Trần thiên tử. Quá tốt, Trần Trần trở lại, chúng ta chịu đựng. Trần Trần ở phá thiên bang thành viên trong lòng địa vị, thực ra cùng Siro 8 lạng nửa cân, bọn họ đều là phá thiên bang người sáng lập. Hơn nữa Trần Trần hay lại là nhân loại, chàng thượng phá thiên bang cũng là loài người chiếm đa số, cho nên càng thiên hảo với Trần Trần. Ánh mắt cu à Trần Trần quét qua từng tái hoặc người bị thương nặng hoặc khí cơ đoạn tuyệt các thành viên, sắc mặt bộc phát âm trầm. Thấy Tuyết Nhan một cánh tay không thấy, hai con người càng là rung động nhè nhè. Quang Minh, ngươi nếu muốn chiến, tìm ta, cần gì phải làm khó một đám tiểu bối. Trần trần thân thể phóng lên cao, đụng vào rồi vô biên vô hạn trong ánh sáng. Quang Minh thiên thần mờ mịt vĩ đại thanh âm vang vọng thiên địa. Ngươi cũng nên cho ngươi tự tiện xuất thủ, trả giá thật lớn, ta đã không còn là cái kia kiêng kỵ thiên đạo cắn trả ta. Nhất thời, ở vô tận quang minh bên trong, truyền tới ùm ùm nổ vang, năng lượng kinh khủng va chạm, để cho phá thiên bang các thành viên cho dù cách phòng ngự đại trận, như cũ lòng rung động không dứt, có loại không trung cũng sắp phải bị đánh tan ảo giác. Lại vừa là đinh tai nhức óc nổ vang, vô số màu đen đậm kẽ hở, xuất hiện ở cao không nhất, tựa như mạc nhện hướng bốn phía khuếch tán, lan tràn đến chỗ xa nhất, phảng phất cùng đường chân trời giáp nhau, không thấy được cuối. Phá thiên bang các thành viên trợn to cặp mắt, thiên, thật bị đánh băng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,